Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2695. Chương 2695. Tuyệt đối phòng ngự. Ha ha ha, Độc Long tôn giả, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Sau này còn có ai có thể đỡ nổi bản tọa kịch độc? Phong Vô Cương tùy tiện cười to. Vừa rồi chỉ là một chiêu liền làm bị thương Độc Long tôn giả. Bất quá hắn miệng bên trong mặc dù nói cái này, có thể động tác trong tay nhưng không có mảy may thả chậm. Không chỉ có là hắn, Cổ Hạo Nhiên, Tần Ngọc Long đám ba người cũng nhanh chóng tới gần, đều đã ngay lập tức đối Độc Long tôn giả làm ra vây công. Mặc dù tại xương độc này bên trong bọn hắn thực lực nhận một chút ảnh hưởng, nhưng cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, lực sát thương y nguyên vô cùng cường đại, mà lại, Phong Vô Cương cũng đã lại lần nữa ra chiêu. Hắn năng lực thực chiến so với cái khác ba vị điện chủ nhưng thật ra là hơi có không bằng. Sở dĩ sẽ đem trận pháp lực lượng gia trì đến trên người hắn, mà không phải cái khác ba người, là bởi vì tại kịch độc bên trong, hắn mới có thể phát huy ra tối cường thực lực tới. Còn có hắn tự thân trận pháp trình độ, như thế đột ngột quay tới, đoán chừng cũng chỉ có thể hắn có thể đỡ được. Bốn vị cường giả đỉnh cao công kích đồng thời xuất hiện, nháy mắt phong tỏa Độc Long tôn giả tất cả đường lui. Mà lại, trong đó Phong Vô Cương, lúc này chiến lực đã tiêu thăng đến một cái rất khủng bố trình độ. Đến bán thần cấp kia không có khả năng, nhưng là so với Hỏa Phượng tiên tử đoán chừng cũng không yếu nhiều lắm. Mấu chốt là Độc Long tôn giả nhìn căn bản không có cái gì phòng bị. Đây quả thực là tuyệt sát. Bốn người này đều tràn ngập quyết tâm, dù là Độc Long tôn giả tại bọn hắn liên thủ một chiêu này phía dưới bất tử, cái kia cũng tuyệt đối là trọng thương, lại đến một chút cũng khẳng định đủ. Cổ Hạo Nhiên chiến đao chém xuống, mang theo một cỗ khai thiên tịch địa khí thế. Trong tay hắn Cửu Hoàn Kim đao chính là thần khí, hơn nữa còn là bát đại điện bên trong thực chiến người mạnh nhất. Tần Ngọc Long công kích cũng phi thường khủng bố, hắn mặc ngọc thần kiếm đồng dạng cũng là thần khí, kia đen nhánh kiếm quang giống như dung nhập không gian bên trong đồng dạng thần bí khó lường. Trong bốn người này công kích mộc thần giật yếu nhất, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, có thể trở thành bát đại điện chủ, bất kỳ cái gì một cái đều không kém. Chiến lực của hắn cũng đồng dạng so Độc Long tôn giả hơi mạnh. Lại thêm một cái có trận pháp gia trì, bây giờ tại trong bọn họ tối cường Phong Vô Cương, Độc Long tôn giả đối mặt với bốn người này công kích, giống như là uông dương đại hải bên trong một chiếc thuyền con, sau một khắc liền muốn lật úp, thậm chí là thân đồ liệt thiên trên mặt đều nở một nụ cười. Mặc dù hắn lúc này cũng là một trận luống cuống tay chân, nhưng lại khẳng định ra không được vấn đề. Hắn đã nghĩ kỹ, chỉ cần Độc Long tôn giả chết một lần, vậy kế tiếp liền dễ làm nhiều. Nói theo một cách khác, Độc Long tôn giả so với Gia Cát Phi Vân tác dụng đều một điểm không nhỏ, thậm chí lớn hơn. Bốn người kia công kích khuấy động thiên địa, mắt thấy liền muốn rơi vào Độc Long tôn giả trên thân. Cũng chính là giờ khắc này, nguyên bản nhìn như trở tay không kịp Độc Long tôn giả vung tay lên, một kiện khôi giáp xuất hiện ở trên người hắn, đem hắn cả người đều bao bọc ở trong đó, không lưu nửa điểm khe hở. Cùng lúc đó, kia khôi giáp sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa, cũng không chướng mắt, nhưng lại tràn ngập nồng đậm vô cùng sinh mệnh lực. Không tốt, là sinh linh chiến giáp, tuyệt đối phòng ngự. Cổ Hạo Nhiên bốn người phản ứng cũng không chậm, cơ hồ là sinh linh chiến giáp ra sau một khắc, tối đa cũng bất quá một phần 10 giây liền biết, nhưng là cũng đã muộn. Bọn hắn muốn thu chiêu làm cái khác chuẩn bị căn bản không kịp. Độc Long tôn giả thẻ thời gian cũng phi thường chuẩn xác, làm phát động tuyệt đối phòng ngự đồng thời, bốn người bọn họ công kích liền đã rồi ở trên người hắn. Kia cường hoành vô cùng công kích oanh ở trên người hắn. Tất cả lực lượng đều giống như hoàn toàn biến mất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN